Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, mê chi tự tin. Trên đời đều là có người ở cười, có người ở khóc. Tô Dương đang cười, vì lẽ đó, thiên mệnh chi tử nhất định phải khóc. Lâm Vũ chạy tới khách sạn sau khi là tan vỡ, hắn lòng như lửa đốt chạy tới. Liền thân một bên yêu diễm nữ nhân giữ lại đều cự tuyệt. Kết quả đi tới sau khi nhưng thấy được nam nhân, nhất không thể tiếp nhận hình ảnh. Hắn bị tái rồi, hắn là cho là như vậy. Nhậm Tiếu Nghiên với hắn trải qua giường. Vì lẽ đó, hắn ở trong lòng đã đem đối phương trở thành người đàn bà của chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương là hoa khôi, dài đến đầy đủ đẹp. Hơn nữa rồi hướng hắn đầy đủ sùng bái, đầy đủ nữ nhân xinh đẹp đương nhiên là hắn. Hắn coi trọng, vì lẽ đó chính là của hắn. Hắn vẫn cho là đối phương là cô gái tốt, tuy rằng mở ra điểm, nhưng này cũng là chỉ đối với hắn một người mở ra. Đối với những người khác vẫn là bảo thủ, có thể hiện thực cho hắn mạnh mẽ một bạt tai. Hắn quá tự tin, ở bất lương hoa khôi trong mắt. Hắn cùng nam nhân khác không có gì khác biệt, đều là chuyện tình một đêm rất đúng giống, chỉ là phụ trách mang đến cho mình trên sinh lý vui vẻ mà thôi. Tiếu Nghiên, người đàn ông này là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ lớn tiếng chất vấn. Cái gì xảy ra chuyện gì? Ta cũng không phải bạn gái ngươi, cùng ai mướn phòng với ngươi có quan hệ sao? Nhậm Tiếu Nghiên một mặt khó chịu, vừa nãy bọn họ chơi chính này đây. Đều tiến vào tránh đề, kết quả Lâm Vũ lại đây rầm rầm rầm liều mạng gõ cửa. Nàng bị phiền hết cách rồi, dưới sự bất đắc dĩ, mới mặc vào áo ngủ, váy ngủ đến cho đối phương mở cửa. Một bên, Phùng Hữu Lượng để trần trên người, đồng dạng là một bộ khó chịu vẻ mặt. Lâm Vũ ta nhắc nhở ngươi đừng quá phận quá đáng. Ngươi nhiều lần trộn lẫn ta đuổi theo sở thơ hàm món nợ ta còn không tính với ngươi đây. Ngày hôm nay ta cùng Tiếu Nghiên ở đây chơi là đã sớm hẹn cẩn thận. Ngươi rất sao đừng không có chuyện gì tìm việc. Quấy rối lão tử hứng thú. Lâm Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đã sớm hẹn cẩn thận. Tiện nhân kia lại cõng lấy hắn không ngừng trộm một lần nam nhân. Hay, hay đâu. Quấy rối hứng thú, ta ngày hôm nay liền đánh chết các ngươi hai con chó này. Nói, hắn một nắm nắm đấm, sau đó tựu xung đi tới, hướng về Phùng Hữu Lượng chính là nhất quyền. Cú đấm này đánh vào Phùng Hữu Lượng trên bụng. Trong nháy mắt làm cho đối phương cung thành tôm lớn, che cái bụng gào gào kêu to. Đánh đối phương nhất quyền hắn còn không hả giận, đón lấy. Hắn lại quăng một bạt tai qua, mạnh mẽ đánh vào trên mặt của đối phương. Ngươi, ngươi điên rồi sao? Phùng Hữu Lượng một tay che mặt, một tay ôm bụng, thống ngủ không ngớt, nói chuyện cũng không nối liền. Điên rồi, ta là điên rồi, ta hiện tại đã nghĩ giết chết ngươi. Lâm Vũ nổi giận dị thường, đem đối phương một cái tát đập ngã trên mặt đất còn không thỏa mãn. Rồi hướng đối phương mạnh mẽ đá mấy đá. Nguyên bản đứng bên cửa phòng trên bất lương hoa khôi sợ ngây người. Trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông Lâm Vũ vì sao lại phát lớn như vậy lừa. Bọn họ chỉ là từng có một lần chuyện tình một đêm mà thôi à. Tuy rằng ngày đó xác thực chơi rất thoải mái. Nàng cũng tốt mấy lần biểu thị đối với Lâm Vũ mỗi cái phương diện đều rất sùng bái. Nhưng nàng nhớ tới chính mình thật giống cũng không có nói quá phải cho đối phương làm bạn gái. Lâm Vũ vẫn nằm ở nổi giận bên trong. Thiên mệnh chi tử đối với mình trải qua người phụ nữ đều có một cỗ mãnh liệt ý muốn sở hữu. Chỉ cần trải qua, vậy thì nhất định là hắn. Đừng động trước kia là không phải lang thang nữ. Thiên mệnh chi tử tin chắc năng lực của chính mình, có thể dùng yêu cảm hóa đối phương, coi như là kỹ cũng sẽ hoàn lương. Mê chi tự tin, mê vầng sáng, kỳ thực, nói thật ra, nếu không Tô Dương hoành xoa một đòn, tại thiên đạo khí vận sâu xa thăm thẳm duỗi tay bên dưới. Sự tình nói không chừng thật là có khả năng hướng về cái hướng kia phát triển. Tỷ như, bất lương hoa khôi đột phát bệnh tật, trong thời gian ngắn không cách nào đi ra ngoài lãng, sau đó Lâm Vũ đi bồi tiếp, nhiều phiên cùng đối phương tiếp xúc, dùng chính mình phương diện kia mạnh mẽ đem bất lương hoa khôi triệt để chinh phục. Thiên mệnh chi tử vầng sáng không phải nói chơi, đối phương trước đây vầng sáng rất mạnh mẽ, có thể tại bốn cái hoa khôi trong lúc đó đi khắp cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Đây chính là kiêu căng tự mãn bốn cái cô gái xinh đẹp. Có thể cùng các nàng điều đình, thậm chí để bốn người đều đối với hắn có ấn tượng tốt. Đây cũng không phải là người thường có thể làm được đến. Có điều, đáng tiếc, Tô Dương thiết kế âm hắn mấy lần, khí vận tán loạn, hắn thiên mệnh vầng sáng không có trước đây mạnh như vậy. Hàng chí đả kích không đủ lợi hại, không có cách nào để gái điếm hoàn lương. Ngươi đừng lại đây. Nhậm Tiếu Nghiên có chút sợ hãi, đối phương bây giờ trạng thái quá đáng sợ, hai mắt màu đỏ tươi, mặt dữ tợn, cực kỳ giống trong khi nghe đồn võ giả tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Mặc dù cách rất xa, nàng cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương sát khí. Thập phần táo bạo, lại như một con phát rồ trâu rừng. Mau gọi người, hắn muốn đánh chết chúng ta. Mau đưa thủ hạ kêu đến trừng trị hắn. Phùng Hữu Lượng nằm trên đất nói rằng, đúng, đúng, ta đây cũng làm người ta tới. Bất lương hoa khôi rốt cuộc mới phản ứng, nàng không cần thiết hoang mang, nơi này là nàng cùng Phùng Hữu Lượng chắp đầu địa phương. Có rất nhiều thủ hạ ở phụ cận, căn bản không dùng sợ Lâm Vũ. Nàng chạy đến đầu giường cầm điện thoại di động lên, dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất bấm thủ hạ điện thoại của tiểu đệ. Đô đô, đùng, Lâm Vũ một cái tát đánh tới, đưa điện thoại di động đánh bay, ngã nát bấy, ta cho phép ngươi lấy điện thoại di động sao? Lâm Vũ lạnh giọng nói rằng, ngươi nghĩ làm gì? Bất lương hoa khôi trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Muốn làm gì? Lâm Vũ sắc mặt âm trầm, nắm lại nắm đấm. Sau đó lạnh giọng nói, ta cái gì cũng không tương quan, đã nghĩ giết chết các ngươi hai con chó này. Đùng, lời còn chưa dứt, hắn một cái tát liền quất tới, để bất lương hoa khôi trên mặt nhiều hơn cái dấu năm ngón tay. Nhậm Tiếu Nghiên sợ hãi không ngớt, thân thể không ngừng run rẩy, theo bản năng từng bước lui về phía sau, mà Lâm Vũ cứ như vậy từng bước áp sát. Sắc mặt băng hàn, không ngừng cho đối phương tạo áp lực. Có điều, hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng là một người, còn có sơ hở. Khi hắn áp sát bất lương hoa khôi thời điểm, Phùng Hữu Lượng đã từ trên mặt đất mò tới một máy ống nói điện thoại. Hắn dùng lực ấn xuống một cái đối với nói nút lệnh. Nút bấm, có võ giả tập kích, tất cả mọi người lên cho ta đến. Một câu nói xong, hắn liền hư thoát, đem ống nói điện thoại vứt đi, nằm trên đất tiếp tục rên thống khổ. Lâm Vũ sắc mặt có chút khó coi, ngươi còn dám gọi người. Hắn nén giận đá ra một cước, lại đá phải bụng đối phương vị trí, đem nằm trên mặt đất ác thiếu đá ra đủ xa 2 mét. Lần này Phùng Hữu Lượng không chịu nổi, hắn nói cho cùng cũng chính là người bình thường. Cái nào kinh được một võ giả như thế đánh đập, tại chỗ liền nhắm hai mắt lại, thẳng thắn lưu loát ngất đi, mạnh mẽ đá đối phương một cước. Lâm Vũ trong lòng tức giận bao nhiêu thư giải một điểm. Tuy rằng còn cảm thấy không hết hận, nhưng hắn cũng sợ trực tiếp đem đối phương đánh chết, cũng chỉ có thể thu tay lại. Còn ngươi nữa, kỹ nữ, lão tử ngày hôm nay cần phải quất chết ngươi không thể. Lâm Vũ oán hận nói rằng, hắn cũng không quản bên ngoài truyền đến đạp đạp tiếng bước chân, đi tới chính là quay về bất lương hoa khôi tấn công hai bên, tàn nhẫn phiến bạt tai. Một lát sau, những kia xông lên tiểu đệ liền thấy được một mặt bị đánh xưng Nhậm đại tiểu thư. Lên cho ta, người này đánh Phùng thiếu cùng Nhâm tiểu thư, không thể để cho hắn chạy. Một đầu lĩnh dáng dấp người hô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.